Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, Đại náo Phong Vương Đại Điển. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1929 chương Đại náo Phong Vương Đại Điển. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Xa xa, chỉ thấy có một nhóm thân ảnh cuồn cuộn gào thét mà đến, khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lại vẫn thực sự có người đánh tới. Thiên đài phản nghịch học viện, giết hại đồng môn, bị, được, thiên đài là người đuổi giết, là người giống giận nói. Phong vương thai trên những chiến vương học viện đó, người thế hệ trước vật trong mắt tất cả cũng lộ ra ánh sáng lạnh. Phong vương đại điển, quần hùng đều tới, hắn chiến vương học viện bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện như thế việc, ta đi chặn lại bọn họ, có một người thấp giọng nói, nhượng bọn họ chạy tới. Chỉ nghe nhất lão giả trầm giọng nói, nhất thời người nọ cước bộ dừng lại. Chỉ là sau một lát, thiên đài là người đi tới bên này. Thiên đài là người một thân sát khí cuồn cuộn gào thét, người trước mắt đàn mênh mông, ánh mắt toàn bộ rơi tại thiên đài mọi người trên người. Cơ Thương đôi mắt lạnh lẽo, xuyên thấu hư không, trực tiếp rơi tại Lâm Phong trên người. Là hắn, Cơ Thương nghe Cơ Môn là người nói về. Này nhân từ tiên quốc thí luyện địa, lại xuất hiện ở chiến vương học viện, lại bị Tông Khuyết Chu sát rơi dụng. Tuy nhiên tại sao, lúc này lần thứ hai xuất hiện. Đường Cơ Thương đôi mắt thấy kiếm đuôi mù cùng với Ngao Hư lúc sau này, đồng tử của hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo sắc bén vô cùng lạnh ý. Nhìn nữa Lâm Phong lúc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tông Khuyết cước bộ bước ra, phủ xuống Lâm Phong đám người trước người cách đó không xa. Một cổ sát ý càn quét xuất ra, như là như cuồng phong phủ xuống tại thiên đài bọn người trên thân. Ngươi lại không có chết, Tông Khuyết lạnh như băng lời nói. Sau lưng hắn, từng vị nham môn cường giả xuất hiện, sát khí xông lên trời, lôi cuốn như thế kinh khủng trầm trọng áp lực, như là từng tòa cổ phong loại hung hăng áp chế ở Lâm Phong đám người trên người. Đảo loạn Phong Vương Đại Điển, phản nghịch chiến vương học viện, giết hại đồng môn, toàn bộ đáng giết giết. Chỉ nghe một tiếng cuồn cuộn âm truyền ra, thiên đài là người ánh mắt nhìn hướng người nọ, đồng tử lạnh lùng, ngày xưa đài chiến đấu chấp pháp là người, đúng là người này, người cặn bã. Đạm đài nhìn chăm chú người nọ lạnh như băng mắng, con chó đẻ chấp pháp là người, liền ngươi cũng phối chấp pháp, Nguyệt Môn cùng Nham Môn giết hại ta thiên đài lúc sau này, ánh mắt ngươi mù ấy ư, người đang đâu? Đạm đài thanh âm quát lên, nhất thời người nọ sắc mặt xanh mét, đối với Phong Vương thai thượng một vị lão giả mở miệng nói, Huyền Thiên lão tổ, thỉnh cầu chấp pháp, đem những này thiên đài môn đồ toàn bộ tru sát, dùng tránh học viện làn gió. Tuy nhiên lúc này Huyền Thiên lão tổ ánh mắt lại mắt nhìn phía trước. Nhìn về phía trước, ở nơi này, có đôi mắt tránh nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt này chủ nhân chính là Lâm Phong. Người này đồng tử sinh tử vong ý, hạ vị hoặc cảnh giới tu vi, nhưng làm cho hắn cảm thấy một luồng bất phàm ý. Ta cho phép ngươi mở miệng giải thích, nếu là không có cũng đủ lý do. Vô luận các ngươi tới tự nơi nào, tai họa chiến vương học viện làn gió, ai cũng bảo lãnh không được các ngươi. Huyền Thiên lão tổ thấp giọng nói. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn Huyền Thiên lão tổ nói, ta hôm nay mang theo thiên đài là người tới đây, tất nhiên tin tưởng học viện. Trong lúc này, ta muốn hỏi tiền bối một tiếng, chiến vương học viện là tất cả chiến vương học viện môn sinh học viện, hay là Phong Vương là người hoặc là bộ phận nhân học viện? Ngoặc kép, chiến vương học viện đại đại anh kiệt vô số, mặc kệ người phương nào đều có thể trở thành Phong Vương giả. Tự nhiên là tất cả môn sinh học viện, sao lại là bộ phận nhân học viện? Ngày xưa, ta Thiên Đài cùng Nguyệt Môn trên chiến đài công bình chiến đấu. Tông Khuyết xuất thủ, đương chàng đem ta thân ngoại hóa thân tru sát. Chiến Vương học viện không người để ý tới. Giết hết sau đó, chấp pháp là người còn nói ta đáng chết. Đáng giết giết, đây là ý gì? Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho Huyền Thiên lão tổ nhíu mày. Ánh mắt hướng tới bên cạnh na, nọ, chấp pháp là người nhìn lại, hỏi, có thể có chuyện này, ngoặc kép, na, nọ, chấp pháp là người trong lòng khẽ run, nhìn chăm chú Lâm Phong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Lập tức mở miệng nói, lão tổ, người này tại tiên quốc thí luyện địa, hiệp trợ lệnh nhất giới là người, đối kháng bên ta quân đoàn. Chu sát ta Chiến Vương học viện môn nhân, phản nghịch học viện, như thế nào không nên tử. Ngoặc kép, Huyền Thiên lão tổ nhướng mày, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, nói, người thân là Chiến Vương học viện là người, ký tùy Chiến Vương học viện môn nhân nhập tiên quốc thí luyện. Tự nhiên đương tùy học viện cường giả một đạo giết địch, lại phản giết ta Chiến Vương học viện môn nhân. Đích xác đáng chết, ta không đại biểu Chiến Vương học viện bước vào tiên quốc thí luyện địa. Lâm Phong nhìn Huyền Thiên lão tổ, bình tĩnh nói, ngày xưa ta cơ duyên xảo hợp, ngộ nhập minh giới trong, phía sau biết được tiên quốc thí luyện có khả năng đi thông trời cao. Bởi vậy tưởng muốn bước vào tiên quốc thí luyện địa, tưởng muốn từ nơi nào hồi, quay về, Cửu Tiêu đại lục. Vừa lúc xảo ngộ Cửu Tiêu đại lục phát động chinh phạt đại chiến, phàm minh giới là người giống nhau tru sát, thân thể của ta tại minh giới trong quân đoàn, tự nhiên cũng là trời cao sát lục đối tượng. Xin hỏi lão tổ, ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, Huyền Thiên lão tổ thần sắc ngưng tụ, ngộ nhập minh giới, không chỉ có là hắn, xung quanh không ít nhân tất cả giật mình. Tiên quốc thí luyện địa ra sao chỗ? Hơn nữa, còn có minh giới, đã như thế, tại ngoại lịch lãm, chết sống có số, tiền bối nói không sai. Tại ngoại lịch lãm, chết sống có số, mặc dù là địch, ta có tội gì? Tông Khuyết làm trái với học viện quy tắc, đảo loạn công bình chiến đấu, xuất thủ thí giết đồng môn, chấp pháp là người không đi ngăn cản. Không hỏi nguyên do, giúp đỡ Tông Khuyết nói ta đáng giết. Lão tổ biết đây là vì sao không? Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng Phong Vương thai trên hắc sắc đồng tử phá lệ tính táo. Phong Vương đại điển, quần hùng hội tụ, đúng là hắn chọn lựa thời gian. Lúc này, có ít người mặc dù tưởng muốn đùa giỡn một chút mờ ám, cũng không còn chỗ ẩn thân. Nếu là học viện thượng tầng cũng cùng những người kia nhất dạng, vậy hắn không lời nào để nói, cùng lắm thì ly khai Chiến Vương học viện. Đương lúc tất cả mọi người mặt, hắn không tin Chiến Vương học viện còn có thể đương chàng tru sát bọn họ. Vì sao? Ngoặc kép, bởi vì cơ thương Phong Vương địa vị cao cả, mọi người chó vẩy đuôi mừng chủ, cam làm cơ thương nô. Tông Khuyết là cơ môn xuất thủ, chấp pháp là người bởi vì cơ thương mà bất công chấp pháp. Thử hỏi, này Chiến Vương học viện, như là cơ thương một người học viện, Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, khiến cho đám người đều lộ ra một mảnh thú sắc, xem như đã minh bạch chuyện đã trải qua. Loại chuyện này, ở nơi nào đều không thể tránh được. Mặt khác, Tam Đại học viện cũng nhất dạng. Không có tuyệt đối công bình, thiên phú quyết định tất cả. Huyền Thiên lão tổ đã trầm mặc xuống, ánh mắt hướng tới na, nọ, chấp pháp là người lạnh như băng nhìn lướt qua. Huyền Thiên lão tổ bên cạnh một người nhìn Lâm Phong, hỏi, mặc dù bọn họ có thác, tuy nhiên ngươi dẫn người giết hại đồng môn, nhất dạng tội không thể tha. Chó má, Đạm Đài chửi nhỏ một tiếng. Hầu Thanh Lâm lúc này trong miệng phun ra một giọng nói. Chiến Vương học viện, chướng khí mù mịt, hắn tiếng nói vừa ra. Mọi người ánh mắt nhao nhao hướng tới Hầu Thanh Lâm nhìn lại. ánh mắt sắc bén vô cùng. Láo xược, na, nọ, chấp pháp là người chợt quát một tiếng. Nói, lão tổ, những, này thiên đài là người không chỉ có giết hại đồng môn. Nhục học viện danh dự, đương trục xuất học viện. Nếu như ta có thể thoát khỏi chiến vương học viện, ta đã sớm ly khai. Cần gì phải ngươi đuổi? Hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói. Nhất thời mọi người nhất trận ồ lên. Hầu Thanh Lâm lời mà nói, không nghi ngờ đã trải qua là tại giáng chức học viện, mang theo nhàn nhạt vũ nhục ý. Huyền Thiên lão tổ sắc mặt không được tốt nhìn, đương lúc nhiều như vậy nhân mặt, Hầu Thanh Lâm nói như thế, có nhục học viện danh dự, ta cũng vấn lão tổ một tiếng, bọn ta gia nhập học viện là vì sao? Hầu Thanh Lâm nhìn về phía Huyền Thiên lão tổ hỏi. Thực lực, lão tổ nói không sai. Chiến vương học viện môn sinh, gia nhập học viện, bất quá tất cả là thật lực mà thôi. Đến mức cái gọi là vinh nhục. Học viện đợi chúng ta như thế nào? Chúng ta liền như thế nào đợi học viện? Tuy nhiên, đài chiến đấu chấp pháp bất công sau đó, cơ môn cùng nguyệt môn giám thị ta thiên đài nhất cử nhất động, chốc lát có nhân bước ra học viện nửa bước, lập tức hạ quyết đoán thủ đoạn hành hạ. Vì cái gì? Này là bách ta thiên đài thoát khỏi chiến vương học viện. Mà một khi thoát khỏi học viện, dùng hành vi của bọn hắn, tin tưởng lão tổ hẳn là rõ ràng bọn họ biết làm xảy ra chuyện gì ra. Như thế mấy tháng thời gian lâu, ta thiên đài chư đệ tử sống ở âm u trong, không người hỏi thăm, xin hỏi lão tổ một tiếng, ta thiên đài là người, sẽ đối với học viện có vinh nhục cảm giác sao? Ta thiên đài là người, lại đương như thế nào làm? Hầu Thanh Lâm thấp giọng hỏi, khiến cho Huyền Thiên lão tổ đại khái đã minh bạch chuyện tình từ đầu đến cuối. Thiên đài gặp gỡ, chiến vương học viện chấp pháp là người có thác. Trong trường hợp đó, võ đạo thế giới đã là như thế. Thực lực vi tôn, không có tuyệt đối công bình. Chiến vương học viện như thế, địa phương khác cũng đương như thế. Cường giả sinh, người yếu vong. Huyền Thiên lão tổ chậm rãi mở miệng. Nhất thời xung quanh không ít mọi người cười. Lão đầu tử này nói chuyện trái lại trực tiếp. Nói ra bản chất, không có thực lực, liền không có tôn trọng. Thiên đài sở thụ gặp gỡ, đương nhiên là thụ cơ thương phong vương ảnh hưởng. Lão tổ nói cực kỳ, chỉ thấy Lâm Phong lớn tiếng mở miệng. Đối với Huyền Thiên lão tổ hơi khẽ khom người, khiến cho đám người càng thêm thú vị, mà bắt đầu. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn Huyền Thiên lão tổ, nói, cường giả sinh, người yếu vong, cơ thương phong vương. Cơ môn thế đại, học viện chấp pháp như thế, thiên đài không thể trình bày chi tiết, học viện không chấp pháp, ta thiên đài chỉ có chính mình chấp pháp báo thù, phế nham môn là người, chu nguyệt môn là người. Huyền Thiên lão tổ nghe được Lâm Phong nói lộ ra một mảnh vui vẻ, nói, thiên đài cùng cơ môn nham môn ân oán, ta có khả năng thứ cho ngươi vô tội. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, chốc lát ta thứ cho ngươi thiên đài vô tội, cơ môn cùng nham môn, sẽ gặp tái đối với ngươi thiên đài trả thù, chiến vương học viện liền cũng không hảo can thiệp, ngươi, suy nghĩ quá sao, ngoặc kép, này lão hồ ly, mọi người thần sắc ngưng tụ, thầm nghĩ này Huyền Thiên lão tổ giảo hoạt, ánh mắt đều rơi tại Lâm Phong bọn người trên thân, cứ như vậy. Thiên đài là người, không thể nghi ngờ là chính mình tạp chân của mình. Tất cả ân oán từ ngày xưa thiên đài cùng nguyệt môn cuộc chiến lên. Lâm Phong khẩn thiết lão tổ cho phép. Thiên đài mời nguyệt môn tái chiến nhất tràng. Sinh tử bất luận, Lâm Phong đối với Huyền Thiên lão tổ hơi khẽ khom người. Cao giọng nói, giờ khắc này, đám người trên mặt ánh mắt hơi khẽ cứng đờ. Ngươi hủy ta nham môn, hôm nay, trích chữ không đề cập tới sao? Tông Khuyết thanh âm rét lạnh, sát ý cuồn cuộn đánh tới. Người yên tâm, người giết ta thân ngoại hóa thân. Này sổ sách chưa có cùng ngươi toán. Nhằm môn chỉ cần nguyện ý tham gia cùng đi vào. Thiên đài phụng bồi, nguyện độc nguyệt môn nham môn. Sinh tử bất luận, Lâm Phong ánh mắt hướng tới Tông Khuyết nhìn lại. Tử vong đồng tử hàn đến cực hạn. Nguyệt môn, cũng là ta cơ môn một thành viên. Phong Vương thai trên cơ thương thanh âm cuồn cuộn xuất ra. Đám người thần sắc cứng đờ. Chẳng lẽ cơ thương cũng muốn động thủ hay sao? Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Đã rơi vào cơ thương trên người. Cười nói, nếu là cơ môn cũng muốn vô liêm sỉ lại cắm một cước đối phó ta thiên đài những người này. Ta thiên đài cùng nhau tiếp hạ chính là cơ môn là người tại học viện hoành hành không sợ. Bất quá là ỷ vào ngươi cơ thương Phong Vương mà thôi. Bất quá, liền ngươi bực này thiên phú cũng có thể tại học viện Phong Vương. Bị, được, nhân phụng như thần linh. Thật đúng là học viện sỉ nhục. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.